Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 656, Hàn Kỳ quyết định sau cùng. Đội trưởng, người còn chưa tới sao? Đỡ không nổi a, lại một lần nữa bị đánh bay thiết thương. Quệt miệng rác máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt hô to. Cũng nhanh, lại kiên trì xuống, Đường Xuyên mặt không chút thay đổi nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta xương cốt đều đứt mất tận mấy cái. Ngươi cũng tới a, ngươi cũng không biết không biết. Ta cận chiến rất yếu. Vậy ngươi ngược lại là ném chuẩn chút a. Một cái ám khí đều không trúng. Hắn chân khí hộ thân quá mạnh. Ta có biện pháp nào? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Hai người ngươi một câu ta một câu, đúng là tại thời khắc mấu chốt này đấu lên miệng. Các ngươi đừng nói nhảm được hay không? Bạch Vô Song bị Hàn Văn Chính một chưởng vỗ bay về sau, quay đầu căm tức nhìn hai người. Tô Thần lại một lần nữa lấy thuấn bộ phối hợp con kiến lực lượng cùng Hàn Văn Chính chính diện liều mạng một chiêu, hai người riêng phần mình rút lui. Cho ta chế tạo một cơ hội. Tô Thần lui về Bạch Vô Song bên cạnh, sắc mặt trịnh trọng đối ba người nói câu. Bạch Vô Song sửng sốt một chút, hỏi, có nắm chắc? Tô Thần nhẹ gật đầu, chỉ có thể thử một lần, như thế chờ đợi không phải biện pháp, cơ hội chỉ có một lần. Trên thực tế, hắn còn có hai lần sử dụng thuấn bộ kỹ năng cơ hội, nhưng lúc này lời nói nhất định phải nói đập nồi dìm thuyền. Tốt, Bạch Vô Song khẽ gật đầu, trong tay cổ kiếm nắm chặt, mũi kiếm có dài hơn thuốc kiếm mang phừng phực, tỏa ra kinh người kiên quyết. Tô Thần ánh mắt lại nhìn phía thiết thương, lão tử hôm nay đánh bạc mệnh, ca môn, đợi chút nữa nhưng phải mời ta uống rượu a. Thiết thương vừa cười vừa nói, không có vấn đề, rượu ngon thức ăn ngon. Tô Thần cười gật đầu, nhìn về phía sau cùng Đường Xuyên, tiên sư nó, tình huống đều không có làm rõ ràng, ngươi liền để ta bọn họ cho ngươi liều mạng. Đường Xuyên mặt mày ủ rũ gãi đầu một cái phát, lại thấp giọng nhắc tới. Hơn nữa, lão tử phiền nhất so ta dáng dấp còn đẹp trai. Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng Tô Thần lại nghe được rất rõ ràng, nhịn không được cười nói. Vị đội trưởng này, dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của ta. Hơn nữa cũng không e ngại ngươi cái gì đi. Ta có bạn gái, muốn kết hôn cái chủng loại kia. Ngươi cái này đều nghe được. Đường Xuyên một mặt kinh ngạc, sau đó có chút cười cười xấu hổ. Bỗng nhiên thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói. Được rồi, không phải liền là liều mạng a. Lão tử cũng không phải không có can đảm người. Xin nhớ, Tô Thần sắc mặt trịnh trọng nói. Ba người đều không nói gì thêm nữa. Bạch Vô Song cùng Thiết Thương trực tiếp khởi xướng tiến công. Đường Xuyên lần này vậy mà cũng không định chỉ là cự ly xa trợ công, cùng hai người đồng dạng hướng về Hàn Văn Chính vọt tới. Tay trái nắm cây quạt, tay phải năm ngón tay ở giữa ảo thuật xuất hiện bốn cái ước chừng dài 3-4 tấc độ cương châm, tỏa ra băng lãnh hàn mang. Đang áp sát Đường Xuyên trong 10 bước thời điểm, Bạch Vô Song bỗng nhiên nhảy vọt mà lên, trường kiếm trong tay thẳng chạm mà xuống, kiếm mang tăng vọt vài thước, uy thế kinh người, mà cơ hồ là đồng thời, thiết thương công kích cũng đến, hoàn toàn như trước đây đơn giản trực tiếp một quyền, nhưng cũng sợ lực đạo lại dung không được Hàn Văn Chính đi chủ quan. Hai người lăng lệ thế công xuống, Hàn Văn Chính sắc mặt âm trầm tới cực điểm, toàn thân chân khí phun trào, đang muốn động thủ tiếp được hai người tiến công, nhưng mà cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên đánh tới. Hắn khóe mắt liếc qua nhếch lên, chỉ thấy bốn đạo cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy điểm sáng tại trong con mắt cấp tốc phóng đại, mà ở phía sau kia là trong tay quạt xếp đã mở ra Đường Xuyên. Nếu như đón lấy Bạch Vô Song cùng Thiết Thương công kích, cái này bốn tay ám khí cùng với đường xuyên tiếp xuống tiến công, hắn khả năng liền né tránh không được. Đường môn độc thuật tại toàn bộ cổ võ giới đều là uy danh hiển hách tồn tại, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý bên trong đường môn độc. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền làm quyết định, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Bạch Vô Song ba người không cho hắn cơ hội thở dốc. Chiêu thức biến đổi, vẫn như cũ là ba người phối hợp ăn ý vây công, làm cho Hàn Văn Chính không thể không liên tiếp lại lui. Cẩn thận, ngay tại lúc này, một đạo quen thuộc gấp tiếng giống vang vọng, kia là Hàn Kỳ thanh âm. Hàn Văn Chính trong lòng giật mình, cái này mới phát giác được Tô Thần chẳng biết lúc nào đã mất đi bóng dáng. Cả đời tập võ cùng kinh nghiệm chiến đấu, giao phó hắn cường đại nguy cơ ý tứ, lúc này đã nhận ra sau lưng đánh tới nguy hiểm chí mạng. Nhưng mà tránh né đã không kịp, hắn chỉ có thể để thân thể có chút bên cạnh một chút. Hộ thể chân khí phồng lên, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn Tô Thần. Con kiến lực lượng gấp trăm lần lực lượng bỗng nhiên bạo tạc. Một quyền đánh vào Hàn Văn Chính tim chết bên phải một điểm khoảng cách. Hàn Văn Chính hộ thể chân khí chỉ là ngăn cản một lát liền tán loạn ra. Toàn bộ phần lưng quần áo nổ tung. Tại sức mạnh đáng sợ đó xuống, hắn phần lưng bỗng nhiên lõm đi vào. Xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Phốc, miệng lớn máu tươi phun ra. Hàn Văn Chính sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Đại gia gia, Hàn Kỳ sắc mặt kịch biến, lên tiếng kinh hô. A, Hàn Văn Chính bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân chân khí bộc phát ra, tựa như thùng thuốc nổ bạo tạc đồng dạng. Khí lãng đem Tô Thần bốn người tất cả đều chấn động đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mà tại như vậy bất chấp hậu quả bạo phát xuống, Hàn Văn Chính toàn thân khí thế cũng càng thêm uể oải. Đúng là một cái lảo đảo chân đứng không vững, quỳ một chân trên đất. Đại gia gia, Hàn Kỳ sau khi hết khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy tới. Khụ khụ, khụ khụ. Hàn Văn Chính ho ra một ngụm có một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất xi măng, phần lưng cũng là máu me đầm đìa, có sâm bạch mảnh xương lồi ra đến, nhìn thấy mà giật mình. Đại gia gia, ngài không có sao chứ? Ngài đừng dọa ta a. Hàn Kỳ đã hoàn toàn luống cuống, làm bộ liền muốn đem hắn đỡ lấy đứng lên, lại bị Hàn Văn Chính trực tiếp đẩy ra. Bọn hắn người cũng bị thương nặng. Đi, đi giết bọn hắn. Hàn Văn Chính thanh âm vô cùng suy yếu, kiệt lực quát ầm lên. Hàn Kỳ mắt nhìn nằm dưới đất Tô Thần ba người, lại nhìn một chút Hàn Văn Chính, nhất thời đại não một mảnh trống không, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Đi, đi a, ngươi còn đang chờ cái gì? Phốc. Hàn Văn Chính khó thở phía dưới khiên động thương thế, lần nữa há miệng phun ra máu tươi. Ngài đừng nóng vội, ta cái này đi. Hàn Kỳ cắn răng, mặt không thay đổi hướng Tô Thần đi đến. Tô Thần giãy giụa lấy ý đồ muốn đứng dậy, nhưng xác thực thương tích quá nặng, hơn nữa đều là nội thương, làm sao cũng đứng không dậy nổi. Chỉ có thể nằm tại cái kia mắt nhìn Hàn Kỳ từng bước một đến gần. Trong đầu từng màn như đèn kéo quân hiện lên. Việc đã đến nước này, lại nhiều giãy giụa đã là vô dụng. Hắn chỉ hy vọng tại chính mình sau khi chết, người nhà có thể tại Mặc Môn bảo vệ dưới bình yên vô sự. Dừng, dừng tay. Bạch Vô Song kiệt lực hô to. Khụ khụ, Hàn Kỳ, giết hắn. Các ngươi Hàn gia liền thật không có quay lại đường sống. Đường Xuyên cũng là yếu ớt mở miệng uy hiếp, đứng lại cho lão tử, có bản lĩnh hướng ta đến, sớm biết phía trước liền nên phế bỏ ngươi. Thiết Thương không cam lòng gầm thét. Hàn Kỳ không hề bị lay động, đã đi tới Tô Thần trước mặt, tràn ngập tử chỉ ánh mắt quan sát hắn. Đây hết thảy cuối cùng đều tại lúc trước ta và ngươi kết oán. Chúng ta Hàn gia mất đi nhiều lắm, không có khả năng đến đây dừng tay. Chờ giết ngươi, ta sẽ bản thân kết thúc, cho Mặc Môn một cái công đạo bảo toàn Hàn gia. Liền để đây hết thảy bắt đầu cùng ta, cũng kết thúc tại ta. Vừa nói, Hàn Kỳ một bên chậm rãi nâng lên nắm chặt nắm đấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.